Thì tỷ dạ vô thanh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần biết cách thắp sáng hồn hỏa, khiến thi tỷ trở thành người sống như vậy, hôn ước âm hôn này sẽ tự động được hóa giải. Dù sao hôn ước âm hôn này, chỉ cần một trong hai người không phải người sống là có thể kết âm hôn, đối với người sống thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng ông nội tôi rõ ràng không biết cách này, cũng không biết Doanh Linh là xác sống. Trước lời dặn của tổ tiên, ông ấy chỉ có thể gả tôi cho quỷ. Nếu không gả tôi cho quỷ, con ác linh đeo bám tôi chắc chắn sẽ giết tôi. Cuối cùng ông nội tôi cũng sẽ phải chôn cùng. Ông nội tôi không sợ chết, chỉ tiếc cho tôi. Ông ấy cho rằng tôi còn quá trẻ, mới 23 tuổi. Ông nội tôi cũng có một chút hy vọng 9 phần chết, 1 phần sống sẽ xảy ra kỳ tích. Đến lúc đó, gia tộc chúng tôi không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tổ tiên để lại, sau này cũng không cần phải canh mộ nữa, thậm chí tôi còn có thể giữ được mạng sống. Đứng trước 100, cái chết và một cơ hội sống sót, cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như ông nội tôi. Trong thư, ông nội tôi luôn cho rằng mình đã lừa dối tôi. Việc gả tôi cho quỷ thực ra không phải là để cứu tôi, mà là đẩy tôi vào một cái chết khác. Vì vậy, ông ấy rất tự trách, cho rằng mình không phải là một người ông tốt, không bảo vệ được tôi. Nhìn từng chữ trên thư, tim tôi như thắt lại. Đây là lời thề của tổ tiên. Tổ tiên đã canh giữ ở đây 2000 năm, cho dù thực sự để tôi đi chịu chết, cũng là hợp tình hợp lý. Tôi không cho rằng ông nội tôi có lỗi. Nếu tôi đứng ở vị trí của ông ấy, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Đọc đến cuối cùng, ông nội tôi viết trong thư, Tiểu Việt à, dù cháu có nhìn thấy lá thư này hay không, ông cũng cảm thấy có lỗi với cháu. Ông không còn mặt mũi nào để quay lại nữa. Nếu cuối cùng cháu còn sống, hy vọng cháu đừng oán hận ông. Viết đến đây, cuối cùng là chữ ký. Tần Thiên, ông nội, tôi bất giác gọi một tiếng, cau mày, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ông nội tôi. Tuy điện thoại đổ chuông, nhưng lại ở trong nhà. Ông nội tôi không mang theo điện thoại bên mình, nhưng nghĩ kỹ lại. Lúc trước ông nội tôi đi cùng chú Vương, vì vậy tôi liền gọi điện cho chú Vương. Chú Vương nhanh chóng bắt máy, thấy là tôi gọi, chú ấy rất vui vẻ. Hỏi tôi bây giờ thế nào rồi, lúc này tôi cũng không có thời gian nói nhảm với chú Vương, nên chỉ nói một câu là tôi không sao, sau đó liền hỏi chú ấy ông nội tôi đã đi đâu. Kết quả là chú Vương cũng không biết, chỉ nói là sau khi tôi đi vào nửa đêm, ông nội tôi đã bảo chú ấy ở lại nhà tang lễ. Còn ông ấy một mình xuống núi. Sau đó, liền không có tin tức gì nữa. Đi rồi, xem ra ông nội tôi cho rằng ông ấy đã tự tay đẩy tôi vào chỗ chết. Cảm thấy có lỗi, nên mới bỏ đi nơi khác. Trong nháy mắt, tâm trạng tôi trở nên vô cùng buồn bã. Doanh Linh nhìn tôi, vẫn im lặng không nói gì. Mãi đến khi tôi tỏ ra rất buồn bã, tôi mới nghe thấy Doanh Linh nói. Tần Việt, trong thư viết gì vậy? Tôi thuận tay đưa thư cho Doanh Linh. Thi tỷ, cô xem đi, nhưng Doanh Linh lại liếc nhìn tôi. Loại chữ này tôi không biết đọc. Nghe thấy vậy, tôi mới nhớ ra. Thi tỷ là người thời nhà Tần, căn bản không biết chữ hiện đại của chúng tôi. Vì vậy, tôi có chút buồn bã kể lại nội dung trong thư cho thi tỷ nghe. Đồng thời cũng nói cho cô ấy biết, gia tộc chúng tôi chính là người canh mộ cho cô ấy. Sau khi nghe xong, Doanh Linh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ sau 2000 năm trôi qua, gia tộc các người vẫn tuân thủ lời thề năm xưa. Nói xong, Doanh Linh nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Tần Việt, nhà họ Tần các người đã hy sinh quá nhiều. Tôi, không, tôi cũng không phải là người vong ân bội nghĩa. Tôi tuyệt đối sẽ không làm hại đến chàng, cho dù cuối cùng phải có một người chết. Tôi cũng sẽ bảo vệ mạng sống cho chàng. Doanh Linh nói rất chân thành, nhưng lúc này tôi lại không mấy quan tâm. Bây giờ tôi chỉ muốn ông nội tôi trở về, tôi và ông nội tôi sống nương tựa lẫn nhau từ nhỏ, tình thân máu mủ ruột già, tôi không hề oán hận ông ấy. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi sững người, ai về, giờ này đã hơn 3 giờ sáng rồi, ai còn gõ cửa nữa. Trong lòng tôi nghi ngờ, vừa định hỏi xem ai ở ngoài cửa, thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Cháu trai, ông về rồi đây. Nghe thấy câu này, tôi, người vừa rồi còn có chút buồn bã, lúc này lại vô cùng vui mừng. Ông nội, đây là giọng nói của ông nội, ông ấy đã trở về. Tôi vô cùng vui mừng, lập tức gọi một tiếng, ông nội, sau đó tôi định đi mở cửa, nhưng tôi vừa quay người, Doanh Linh đã kéo tôi lại, đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Người ngoài cửa không phải ông nội chàng, không phải ông nội tôi, sao lại nói vậy, tôi nghi hoặc nhìn Doanh Linh. Doanh Linh liền nói tiếp, tôi cảm nhận được sát khí, ông nội chàng là người sống, sao có thể có sát khí. Nghe vậy, tim tôi, lỡ nhịp, một cái, nghĩ kỹ lại, hình như tôi cũng nhận ra một chút bất thường. Bởi vì ông nội tôi thường gọi tôi là Tiểu Việt, rất ít khi gọi tôi là cháu trai, hơn nữa, Doanh Linh phán đoán như vậy, chắc chắn có lý do của cô ấy. Tôi bình tĩnh lại, rồi hỏi người ngoài cửa, ông nội, vừa rồi ông đi đâu vậy? Gà rán mà ông mua cho cháu, mua về chưa? Cách chương.